Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu người khác bị thương nặng như vậy, chỉ sợ ngay cả nhúc nhích cũng không làm được. Chắc hắn đã tu luyện công pháp luyện thể nào đó rất mạnh. Hừ, vậy thì sao? Trong tay không có kiếm, trạng thái này chỉ có tự tìm cái chết. Nhìn thấy Lâm Nhất đột nhiên bay lên, đám người thư viện Tử Lô giật mình, sau đó lập tức bình tĩnh lại, vẻ tàn nhẫn lộ ra trong mắt. Theo họ nghĩ, Lâm Nhất cố chấp như vậy thực sự rất ngu xuẩn. Nếu tiểu tử nhà ngươi muốn chịu chết thì đừng trách ta. Thấy Lâm Nhất đang dần tới gần, một tia sáng lạnh xẹt qua trong mắt Tào Trấn, như không thể cô đọng nước, như nhật nguyệt không ở trên bầu trời. Phật môn thất sát ấn, bỗng nhiên, sát ý thấu trời như một ngọn núi lớn đè xuống chiến trường đã là một đống đổ nát này. Nó nặng nề như vực sâu, mỗi ngọn cây cọng cỏ sâu, mỗi ngọn núi dòng sông sâu trong đó đều khó có thể động đậy. Sát ý kia làm cho sát khí của bản thân Lâm Nhất nhân lên gấp 7 lần. Đạt tới một mức độ khiến cảnh giới Dương Huyền Đại Thành cũng phải sợ hãi. Mặt Tào Trấn lập tức biến sắc. Đợi đến khi hắn ta hoàn hồn lại, định rút lui thì đã muộn. Hắn ta chỉ có thể cắn răng nắm chặt thanh đao trong tay, cố gắng đỡ trước sát ý như bùn lầy này. Chúng sinh phẫn nộ, oán thiên bất nhân. Khi quyền mang đánh ra, uy lực kinh khủng của thất sát ấn lập tức bùng nổ. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, đất đá bay mù trời, đất trời đổi sắc, quyền uy mênh mông phát huy hết tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn thâm hậu của hắn. Khí chất hoàn toàn thay đổi, quyền của hắn lao nhanh như nghìn quân vạn mã. Tiếng kêu giết ngưng tụ từ lửa giận làm rung trời chuyển đất. Dường như có sự nhiệt huyết và đau khổ vô tận khó có thể tiêu tan. Lòng hào hùng đè nén đến tột cùng kia tựa như ánh chiều tà nhuộm máu. Cực kỳ thê lương, chén rượu khó cạn, ai cạnh bên ta, vừa nghe thấy một tiếng hò hét, quyền mang như mặt trời đánh ra, Tào Trấn đang cố hết sức cũng không thể đỡ được, xương sườn trên ngực bị gãy, hắn ta hộc máu, văng ra xa, Lâm Nhất nhẹ nhàng tung ra 4 quyền một mạch khiến tất cả mọi người kinh ngạc, im lặng như tờ, ai cũng sững sờ, nhưng trong đầu Lâm Nhất lại quay cuồng như sắp nổ tung. Trong cơn chóng mặt, cơ thể loạn trạng trực ngã như chiếc lá rách trong gió. Đầu đau quá, trong tầm mắt mơ hồ, Lâm Nhất nhìn thấy Tào Trấn bị đánh văng đang lảo đảo chống trường đao. Cố đứng dậy, cơn mệt mỏi vô tận kéo đến. Lâm Nhất cố gắng đi tới trước nhưng cơ thể lại không nghe lời hắn. Rõ ràng hắn muốn sang bên trái nhưng lại đi sang bên phải. Rõ ràng muốn sang bên phải nhưng lại đi sang bên trái. Cách chương.